Chương 1603, thuật đạo công thức. 1603 ngươi là kiếm thập tam. Lục Vân nhìn trộm nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu ngân tuyết anh hùng bảng. Kiếm tộc kiếm thập tam, đư nở dê ha nở dê thứ nhất trăm. Hồn cương anh hùng bảng tám đạo anh hùng bảng, hết thể ghi chép 24,000 cái danh tự, phàm là trên bảng người, đều là vô tận giới vực bên trong tuyệt thế thiên tài, cùng tuyệt đối cường giả. Mặc dù vô tận giới vực bên trong, không vẹn vẹn chỉ có tá đạo người tu luyện nhưng là tại toàn bộ sinh linh trong mắt, cái này 24.000 người, liền là tuyệt đối tinh anh. Thực lực cùng tiềm lực đều là vì tất cả người tán thành. Kiếm thập tam CPHNZ Ngân Tuyết Anh Hùng bảng vị thứ 100, cái ý này nghĩa Lục Vân đương nhiên minh bạch, Ngân Tuyết của hắn tu luyện đã đạt tới cực cảnh, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Như kiếm thập tam là hư không giới vương lời nói, là hắn có thể chém giết phổ thông hư vô giới tôn. Hư không giới vương cùng hư vô giới tôn chênh lệch quá lớn, hư vô giới tôn thi triển bản tôn, hư không giới vương không cách nào nhìn thấy nhưng là ở trên hồn cương anh hùng bảng đưa NGHNZ thứ nhất trăm tồn tại, liền có thể chém giết phổ thông hư vô giới tôn. Kiếm thập tam bản tôn, QNZ đúng là một cái hư không giới vương. Kiếm tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài. Tinh môn phong phi phạm. Lục Vân hướng phía kiếm thập tam chắp tay. Phong phi phạm kiếm thập tam cùng kiếm vũ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đồng thời chưa từng nghe qua cái tên này. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, Lục Vân tại tinh môn bên trong cũng không tính là cái gì danh nhân, tên của hắn càng sống thêm hơn vọt đang cùng tinh lam, tinh lăng không tỉnh tay ba bát quái ở trong. Mà dạng này lời đồn bát quái, tại tinh môn bên trong chỗ nào cũng có, những tông môn khác cũng lười đi nghe ngóng những chuyện nhảm chán này. Tinh môn bên trong một cái vô danh tiểu bối mà thôi. Lục Vân cười cười, ta còn muốn trở về tu luyện, như vậy cáo tử. Lục Vân lại chắp tay, sau đó ôm hắn bồ đoàn trở lại hồn cương đại điện, rời đi hồn cương thí luyện cảnh. Trở về điều tra thêm phong phi phàm này nội tình, ta luôn cảm thấy người này không phải bình thường. Kiếm thập tam nhìn xem Lục Vân rời đi thân ảnh, lẩm bẩm nói. Như là kiếm thập tam bực này tuyệt thế thiên tài, bình thường đều rất tin tưởng trực giác của mình. Lục Vân cũng không có cùng kiếm thập tam nói nhảm ý nghĩ, hắn hiện tại đờ ơ y đầu đều là ngân tuyết chi linh cho hắn cái kia sơ tuyết cảnh truyền thừa. Đối với Lục Vân mà nói, sơ tuyết cảnh truyền thừa đã đủ. Tinh môn hồn cương đại điện bên trong, Lục Vân thân hình chậm rãi ngưng tụ ra. Nhưng ngay lúc Lục Vân mở mắt trong tích tắc, hắn cũng cảm giác được một luồng bức người sát khí từ đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống. Lục Vân giật mình kêu lên, hắn vội vàng hướng phía một phương hướng khác nhảy xuống. Lại quay đầu thời điểm, liền gặp được tinh lăng không bình tĩnh khuôn mặt, đứng tại mới vừa Lục Vân chỗ tồn tại vị trí kia. Tinh lăng không Lục Vân khẽ giật mình, hắn không biết mình chỗ nào chọc phải tinh lăng không này, vợ ơ y ma chắn ở chỗ này chờ hắn đi ra. Phong phi phàm sư đệ rất ưu tú a. Tinh lăng không nhìn xem Lục Vân, khỏe miệng mang theo một vòng nhe răng cười, âm dương quái khí mà nói, sông ngân tuyết cảnh đệ nhất cảnh tầng thứ nhất. Lại bị đánh tới 234 lần nếu là ngươi không có đạt được ta những cái kia cảm ngộ, ta không trách ngươi. Nhưng là ngươi bế quan 10 năm sau đó, vẫn như cũ như vậy ta không thể không đánh ngươi, để cho ngươi tăng chút giáo huấn rồi hôm nay, ta liền đem ngươi treo ở hồn cương đại điện này trước cửa, hung hăng quất ngươi. Trong lúc nói chuyện, tinh lăng không một bước liền đến Lục Vân trước mặt, một thanh hướng phía cổ áo của hắn vồ tới. 10 năm tu luyện. Lại thêm lúc trước hắn lấy thuật đạo thôi diễn ra những cái kia bông tuyết gọn sóng, hắn tại ngân tuyết phương diện tạo nghệ, đã hoàn toàn siêu việt tinh lăng không. Tinh lăng không đã hoàn thành tiền tam cảnh 81 tầng thí luyện, Lục Vân nếu là toàn lực thi triển phía dưới, cũng tương tự có thế qua cửa tam cảnh 81 tầng. Càng quan trọng hơn là, Lục Vân là hư vô giới tôn, tinh lăng không là hư không giới vương. Nhìn thấy tinh lăng không đến nơi, Lục Vân không chút hoang mang, hắn đem tu vi của mình hoàn toàn áp chế. Trong tay ngân tuyết nhẹ nhàng chấn động, 108 phiến bông tuyết bay xuống, sơ tuyết cảnh trong nháy mắt biến hóa ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, tinh lăng không cái kia vừa mới tới gần Lục Vân thân thể, trong nháy mắt lâm vào vũng bùn bên trong. Dám ở trước mặt ta khoe khoang ngân tuyết, tinh lăng không cười lạnh một tiếng, trong tay của hắn ngân quang một cái, ngân tuyết xuất hiện, sau đó đồng dạng là từng mảnh bông tuyết từ giữa không trung bay xuống. Hai cái sơ tuyết cảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhưng liền sau đó một khắc, tinh lăng không kêu thảm một tiếng, Lục Vân ngân tuyết trong tay hung hăng đập vào trên đầu của hắn, hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị Lục Vân gõ ngất đi. Còn tốt kịp thời thu tay lại, nếu không một cây gậy này chỉ sợ cũng đem hắn đánh chết. Lục Vân thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, tại thí luyện cảnh bên trong gõ ngân tuyết chi linh thuận tay rồi, hiện tại hắn thi triển sơ tuyết cảnh, giết địch phương thức cũng không phải là bông tuyết, mà là trong tay căn này đoạn côn đi gõ đầu của đối phương. Nếu không phải là mới vừa Lục Vân đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức thu tay lại một cái hư không giới vương đầu, còn không chịu nổi Lục Vân một kích này. Nhưng dù là như vậy, Tinh Lăng Không cũng bị Lục Vân một gậy đánh cho bất tỉnh đi qua. Động tĩnh của nơi này lập tức đưa tới chung quanh những người khác ghé mắt, nhưng là Lục Vân lại không để ý đến, bởi vì hắn biết, không được bao lâu, chỉ sợ cái này tinh môn bên trong lại sẽ truyền ra mặt khác lời đồn tới. Tinh Lăng Không cùng Phong Phi Phàm trùng quan nhất nộ vì Hồng Nhan, vì tranh đoạt Tinh Lam Phương Tâm, ở trong Hồn Cương Đại Điện đại chiến 300 hiệp, cuối cùng Tinh Lăng Không tiếp bại. Hết thể cu nở dê như Lục Vân suy nghĩ như vậy bất quá bát quái đi ra rồi, lại so Lục Vân nghĩ tới càng thêm quá phận. Tinh Lăng Không đồng thời yêu Phong Phi Phàm cùng Tinh Lam, bất quá vì hai cái yêu người hạnh phúc, hắn chủ động rời khỏi, cố ý thua với Phong Phi Phàm, lấy thành toàn hai người. Cái này cũng giải thích vì cái gì đời trước tinh môn thủ tịch đại đệ tử sẽ thua bởi một cái nội môn đệ tử. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thuyết pháp này liền quét sạch toàn bộ tinh môn, trở thành hiện tại tinh môn lửa nóng nhất chủ đề, người người đều đang đàm luận. Tinh Lam nghe được sau đó, tức giận đến cơ hồ thổ huyết nhưng là nàng nhưng không có ra mặt bác bỏ tin đồn, bởi vì có một số việc, chỉ có thể càng tô càng đen. Bất quá Tinh Lam nhưng như cũ xuất thủ, đem Tinh Lăng Không hung hăng đánh một trận. Trở lại chính mình vô danh động phủ, Lục Vân lại vẫn chưa lập tức tu luyện ngân tuyết chi linh cho sơ tuyết cảnh của hắn truyền thừa. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ liên quan tới thuật đạo sự tình. Lục Vân tại đệ tứ giới bên trong tu luyện, vô luận là bình thường tu luyện, cũng hoặc là tá đạo, dựa vào là cơ hồ đều là thuật đạo thôi diễn. Mà bây giờ, Lục Vân cũng đã quyết định, nhường thuật đạo tại đệ tứ giới bên trong mọc dễ nảy mầm, khai chi tán diệp, lấy tiếp dẫn trong Hồng Mông tiên đạo. Thuật đạo này, vì cái gì ta luôn cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Lục Vân sờ lên cái mũi của mình, lẩm bẩm nói, thuật đạo, cơ hồ có thể trở thành hết thể cơ sở tá đạo cũng tốt, tiên đạo cũng tốt, thậm chí Hồng Mông bên trong, cũng hoặc là đệ tứ giới con đường tu luyện, đều có thể lấy thuật đạo thôi diễn. Cái này mẹ nó không phải liền là trên địa cầu toán học sao? Trong lúc bất chợt, Lục Vân ngốc trệ một cái. Toán học tại trên địa cầu chính là hết thể khoa học cơ sở. Vật lý cũng tốt, hóa học cũng tốt, thiên văn học, công trình bằng gỗ, máy tính hết thảy, đều cần toán học tiến hành tính toán. Cái này cùng thuật đạo quá tương tự, mặc dù bây giờ thuật đạo tại các loại trong đại đạo cũng không hiện hiện ra, nhưng là rất nhiều thôi diễn, suy tính nhưng đều là một chút thuật đạo hình thức ban đầu. Lục Vân cùng Khanh Ngữ, cũng chính là tại tiên đạo thần thông phía dưới, đem thuật đạo lấy ra, sau đó lại lấy sinh tử thiên thư tiến hành hoàn thiện, làm cho trở thành một môn chân chính đại đạo. Hiện tại thuật đạo, cũng không có chân chính hoàn thiện nếu là thuật đạo thật sự chính là trên con đường tu luyện toán học. Như vậy thuật đạo bên trong hẳn là cũng tồn tại một chút công thức, có thể tính toán hết thể công thức ban sơ. Lục Vân cùng Khanh Ngữ vận dụng thuật đạo thời điểm, là lấy thuật đạo đem thần thông hoặc là công pháp đánh tan, tiến hành suy tính, gây dựng lại, cùng hoàn thiện. Nhưng là mặc cho gì thần thông cùng đạo pháp, đều cần phải có một cái quy luật. Mà cái quy luật này cụ thể hiện hiện phương thức, hẳn là một loại công thức rồi. Nếu là có thể lấy công thức đến mang nhập thần thông, như vậy nguyên bản vô hình thuật đạo, liền chân chính biến thành hữu hình thuật đạo có thể tại cái này đệ tứ giới bên trong khai chi tán diệp rồi. Hiện tại thuật đạo sớm đã tại tiên giới bên trong mở rộng, trở thành tu luyện tiên đạo cơ sở, cho nên hiện tại tiên đạo phát triển, QNZ siêu Việt đã từng bất kỳ một cái nào thời đại. Tiên giới sinh linh có thể nhanh chóng học tập tu luyện thuật đạo, đó là bởi vì thuật đạo chính là từ tiên đạo bên trong thoát thai đi ra, cho nên tiên đạo bên trong sinh linh có thể lại càng dễ học tập. Nhưng là hỗn độn, Hồng Ngông, thậm chí đệ tứ giới sinh linh phải muốn tu luyện học tập thuật đạo, liền không có đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại, Lục Vân lập tức khai khiếu, đem vô hình thuật đạo hóa thành hữu hình công thức, liền xem như không thể lý giải cùng tu luyện thuật đạo người. Chỉ cần cưỡng ép đưa vào những này công thức, cũng tương tự có thể vận dụng thuật đạo đi tiến hành thôi diễn. Không sai, chính là như vậy ta hiện tại sinh ra loại ý nghĩ này, cũng không phải là ta trong lúc bất chợt linh quang lóe lên, mà là trong tiên giới thuật đạo đã sinh sôi, đã có người bắt đầu làm như vậy, ta cùng tiểu ngữ là thuật đạo người khai sáng, cho nên ta bây giờ muốn đến những này, trên thực tế là tiên giới thuật đạo phát triển xu thế phản hồi. Lục Vân lập tức liền hiểu được đần A ta, ta làm sao đã sớm không nghĩ tới đâu, đơn giản chính là ném người địa cầu mặt Lục Vân cười. Lục Vân cùng Khanh Ngữ lấy thuật đạo thôi diễn, hết thể đều là thuật đạo hình thành đại đạo tuần hoàn, trong đầu diễn luyện nhưng là hiện tại, đem thuật đạo cụ thể hóa vì công thức lời nói, như vậy thì có thể tiến hành dùng tay tính toán. Bất quá với công thức, cũng chỉ là Lục Vân một cái mắc khung, kỳ thật chính là đối quy luật mô phỏng. Nhưng thuật đạo cụ thể hóa, hình thành một môn chân thực cụ thể đại đạo, chỉ dựa vào một mình ta còn không được, ta cùng tiểu ngữ, tiểu hồ ly ba người cũng không được phải cần càng nhiều trí tuệ. Tiên rồi trí tuệ, nhường thuật đạo phát sinh bước đầu tiên thuế biến, bước thứ hai thuế biến, liền muốn nhìn cái này đệ tứ giới rồi. Dược tôn, trận tôn, bảo tôn, phù tôn những nhân vật này, đều là tinh môn bên trong có đại trí tuệ người đâu. Lục Vân nghĩ đến ngày đó hắn nhìn thấy vị kia dược tôn, trên mặt của Lục Vân hiện ra một vòng ý cười. Tá đạo người tu hành, bản liền được ca tụng là trí tuệ biểu tượng. Dược tôn bọn người ở tại riêng phần mi nhờ lĩnh vực đều đạt đến cực hạn, bọn hắn nếu là tiếp xúc đến thuật đạo lời nói, tất nhiên sẽ có càng thêm khắc sâu lý giải. Lấy thuật đạo công thức thôi diễn sơ tuyết cảnh lời nói, cũng có thể bắt lấy cái kia một tia quy luật, tính toán ra thịnh tuyết cảnh cùng mộ tuyết cảnh tới thậm chí viên mãn sau đó những cái kia cực cảnh, cũng có thể tính toán ra tới. Nghĩ như vậy, Lục Vân lại một lần nữa đi ra chính mình vô danh động phủ, hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.